9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1570, 1570, chương 1569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để không lãng phí thực phẩm, cũng cho sức khỏe thể chất của mình, Uông Liên quyết định, sau này tránh xa Lục Vũ Tuấn. Chỉ cần đánh giá cao vẻ đẹp của cậu từ xa là tốt. Các bạn cùng lớp hôm nay lại nhiệt tình như vậy. Điều này làm cho Hàn Tương Trúc có chút khó xử. Loại tình huống này, rốt cuộc cô ấy nên ngồi ở nơi nào mới có thể không bị phạm tội? Anh Vũ Tuấn, anh muốn ngồi ở đâu ăn cơm? Cô ấy nhìn lại và muốn tìm kiếm lời khuyên của cậu. Chỉ là quay đầu lại, mới phát hiện, người anh này đã sớm ngồi ở một chỗ trống cách đó không xa. Lúc này, đang vẫy tay với cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nội tâm không còn rối rắm nữa. Vội vàng bưng đĩa cơm chạy tới. Sau khi ngồi xuống, Lục Vũ Tuấn nhìn thoáng qua thức ăn cô lấy. Một bát cháo bát bảo. Một cái bánh bao. Còn có một quả đậu phụ rau xanh. Lông mày hơi nhíu lại. Em chỉ ăn những thứ này cho bữa tối sao? Bảo sao người cô ấy vừa gầy vừa mỏng. Hóa ra ăn rất ít. Trời quá nóng. Không có sự thèm ăn. Muốn ăn một cái gì đó nhẹ nhàng. Hàn Tương Trúc ăn một miếng bánh bao rồi lên tiếng giải thích. Thay vì nói chuyện, Lục Vũ Tuấn trực tiếp đẩy đĩa của mình đến trước mặt cô ấy. Em hãy ăn thịt của anh đi. Trong đĩa của cậu, ngoài bánh bao, cháo gạo, còn có một phần giấm đường, cà tím cá, thịt xào đậu. Hàn Tương Trúc có một chút ngạc nhiên. Anh ăn tối một mình rất nhiều như vậy sao? Nó sẽ khiến anh trở nên béo hơn. Em đã cố tình ăn quá ít vì sợ béo à, tối nay, ăn hết những thứ này. Khuôn mặt nhỏ bé của Hàn Tương Trúc nhăn nheo. Em không thích ăn thịt. Chỉ là cô thích ăn một số món thanh đạm. Nói sau đó, cô ấy vẫn kiên trì muốn kéo đĩa của mình lại. Lục Vũ Tuấn nhanh tay đè tay cô ấy lại. Tay kia kẹp một miếng thịt giấm đường đưa đến bên miệng cô. Ngoan, em nếm thử một miếng. Đây là thịt nạc nguyên chất. Không béo, không nhờn, rất ngon. Đây là nhà hàng của trường. Nhiều người đã bí mật theo họ. Hàn Tương Trúc sợ hãi vội vàng lui về phía sau. Anh Vũ Tuấn, anh mau buông đũa xuống. Em sẽ tự ăn. Khóe mắt Lục Vũ Tuấn lộ ra một nụ cười. Nói chuyện như vậy thì phải thực hiện. Không được đổi ý. Hàn Tương Trúc bĩu môi gật đầu. Tuy rằng trong lòng cô ấy vẫn coi Lục Vũ Tuấn là anh trai ruột thịt. Thế nhưng, ở địa phương như trường học nhiều miệng linh tinh, cô ấy cũng không hy vọng mình trở thành tiêu điểm của người khác. Sau bữa cơm buôn chuyện phiếm, Lục Vũ Tuấn lúc này mới buông đũa xuống. Chỉ vào thức ăn trong đĩa ăn nói. Xong rồi, không được để lại. Ôi chỗ này là quá nhiều. Khuôn mặt nhỏ bé của Hàn Tương Trúc nhăn nheo. Giống như trái nho đen. Nhanh chóng xoay tròn. Cầm lấy thìa. Đem tất cả đồ ăn trong đĩa của Lục Vũ Tuấn chia làm một nửa. Bỏ vào trong đĩa của mình. Cách chương.